Bất Diệt Long Đế, chương 3454, yểm tộc rút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thiết Lỗ cho ra phương án xem như đúng vậy. Phương án, yểm tộc tộc vương sau khi nghe xong sát khí trên người trở nên yếu đi một chút, yểm tộc trong mắt các trưởng lão cũng có chút tỏa sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yểm tộc rời đi Thiên Loạn Tinh Vực, vấn đề lớn nhất là địa bàn. Chỉ cần cho bọn hắn một khối địa bàn, dùng yểm tộc thực lực rất nhanh liền có thể đứng vững cước, sau đó chậm rãi phát triển lớn mạnh, cuối cùng mọc rễ nảy mầm, trở thành chúa tể một phương. Đi Thiên Vực kia là từ nông thôn đi đến trong thành, đi Thiên Vực vấn đề lớn nhất chính là sợ không giành được địa bàn. Giống như Thiết Lỗ tộc cùng Trường Mao tộc đồng ý giúp đỡ, giúp bọn hắn đứng vững cước vậy liền không thành vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại Thiết Lỗ tộc còn nói tam tộc liên minh, nói như vậy thì tốt hơn, yểm tộc loại trừ chết một cái đại viên mãn cùng 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bên ngoài, thực lực tổng hợp cũng không có hao tổn quá nặng. Bọn hắn đi Thiên Vực đánh xuống một khối địa bàn, phát triển mấy chục năm liền có thể đứng vững cước, sau đó lại phát triển mấy trăm mấy ngàn năm nói không chừng có thể trở thành Bắc Cảnh đại tộc một trong, đến lúc đó nhưng so sánh tại Thiên Loạn Tinh Vực nơi này là một cái sơn đại vương tốt hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bát Đại Tinh Vực rất nhiều đại tộc không phải là không có nghĩ đi qua Thiên Vực phát triển, một chút đại tộc cũng đi, nhưng có thể tại Thiên Vực đứng vững cước không nhiều, có thể tại Thiên Vực phát triển lớn mạnh càng ít. Bởi vì Thiên Vực đại tộc rất nhiều, người một cái nông thôn đến đại tộc nghĩ đến Thiên Vực đoạt địa bàn, phụ cận đại tộc đều sẽ liên hợp lại trước tiên đem ngươi tiêu diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn lại không nghĩ rằng, Thiết Lỗ tộc cùng Trường Mao tộc căn bản cũng không có nghĩ tới hết sức giúp bọn hắn, thậm chí sẽ đem bọn hắn xem như tay chân công kích cừu ra tay chân. Yểm tộc đi Thiên Vực không có bất kỳ cái gì căn cơ, vậy chỉ có thể dựa vào hai tộc bọn họ. Hai tộc bọn họ mệnh lệnh yểm tộc làm sao dám kháng cự, đến lúc đó đi Thiên Vực bên này lại không về được, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành trong tay bọn họ một cây thương, bọn hắn chỉ đâu đánh đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yểm tộc tộc vương trầm mặc một lát, mục quang nhìn về phía Thiết Lỗ tộc cùng Trường Mao tộc đại viên mãn, truyền âm trao đổi vài câu về sau, yểm tộc tộc vương quát khẽ nói. Tốt a, chúng ta rút khỏi Thiên Loạn Tinh Vực, tiểu bạch công tử, hy vọng các ngươi tuân thủ lời hứa, không muốn đổi tận giết tuyệt, nếu không chúng ta chỉ có thể đổ máu tới cùng. Cút đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu bạch phất phất tay nói, người có thể đi Thiên Vực nghe ngóng dưới ta Lục tiểu bạch danh dự. Rút lui, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yểm tộc tộc vương hét lớn một tiếng, xuất, tỷ lệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiên triều đằng sau bay đi, yểm tộc cường giả đi theo rời đi. Thiết Giáp tộc cùng Trường Mao tộc tự nhiên cũng đi theo rời đi, rất nhanh trên trăm chiếc chiến thuyền phá không mà đi, thoáng cái tựu đi được sạch sẽ. Hô hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly có chút thở ra một hơi, lần này kiếp nạn xem như triệt để vượt qua. Yểm tộc rời đi Thiên Loạn Tinh Vực kia, tử thần tựu triệt để an toàn. Cương tộc cùng tử thần liên minh, còn lại đại tộc khẳng định cũng không dám trêu chọc tử thần, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, tử thần sẽ nghênh đón cự đại phát triển không gian, không nói trở thành bá chủ Thiên Loạn Tinh Vực bài danh trước mấy vẫn là vững vàng. Đáng tiếc a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly khẽ thở dài một cái, giống như tử thần chín đại cự đầu có một hai cái có thể đột phá đại viên mãn, kia tử thần cũng không phải không có hy vọng trở thành bá chủ. Nhiều năm như vậy, chín đại cự đầu đều chưa từng xuất hiện đại viên mãn, nghĩ đột phá sợ là không có gì có thể. Cái đồ chơi này không phải khắc khổ tu luyện liền có thể thành, muốn nhìn vận khí cùng cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình thường tình huống tới nói, 1.000 cái đế cấp đỉnh phong bên trong có một cái có thể đột phá thánh hoàng, 5.000 cái thánh hoàng hậu kỳ có một cái có thể đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh. Mà đại viên mãn cái này nhưng không có xác suất có thể nói, vận khí tốt 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có một cái có thể đột phá, vận khí không tốt 1.000.000 cái đều có thể một cái cũng không đột phá nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, phụ cận ẩn núp rất nhiều trinh sát, những này trinh sát tại lúc này nhao nhao rời đi, đem tình huống bên này bằng nhanh nhất tốc độ truyền về các tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là đại sự, kinh thiên đại sự, yểm tộc sẽ rút lui đi tiên vực. Như vậy yểm tộc khống chế nhiều như vậy địa bàn sẽ để trống, đây chính là toàn bộ thiên loạn tinh vực lớn nhất thịt mỡ a, hưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đằng sau chín đạo liêu quang nhanh chóng bay tới, chín đại cự đầu bay tới, rơi vào chiến thuyền phía trên. Bọn hắn đầu tiên là cho Vẫn Đại Nhân cùng Huyền Cảnh Đại Viên mãn hành lễ, hai cái này cường giả khẽ vuốt cằm, thân thể lóe lên biến mất, không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều. Chín đại cự đầu lần nữa cho Lục Thiểu Bạch cùng Kỳ Sư Sư hành lễ, Lê Hoàng lúc này mới mặt đỏ lên nói ra. Đa tạ Thiểu Bạch công tử cùng Sư Sư Tiểu Thư hết sức giúp đỡ, chúng ta tử thần ai cũng dám quên. Về sau Thiểu Bạch công tử cùng Sư Sư Tiểu Thư nhưng có kém mạnh, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, chết thì mới dừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói quá lời, Tiểu Bạch khoát tay áo, cũng không có quá cho chín đại cự đầu mặt mũi, hắn nói ra. Ta đây là xem ở lão đại phân thượng, chỉ cần lão đại mở miệng ta có thể trở về Đông Cảnh triệu tập cường giả, cái này thiên loạn tinh vực ta đều có thể giúp hắn đánh xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng thế kia là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hoàng cười bồi nói, đừng nói chỉ là thiên loạn tinh vực, coi như bát đại tinh vực Tiểu Bạch công tử muốn đánh xuống, cũng là chuyện một câu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trở về đi, Tiểu Bạch phất phất tay, Vũ Đại Nhân khống chế chiến thuyền hướng đường cũ bay đi, Lê Hoàng lại tiến đến Lục Ly trước mặt nói ra. Lục Ly, yểm tộc thối lui, đây chính là rất lớn một tảng mỡ dày a, ngươi xem chúng ta muốn hay không đi ăn một khối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn lại mấy đại cự đầu cũng ánh mắt lộ ra quang mang, Lê Hoàng nói ra tiếng lòng của bọn họ. Tử thần vốn chỉ là một sát thủ tổ chức, hiện tại truyền hình, trở thành một cái thế lực lớn. Giống như có thể đem yểm tộc địa bàn đều cho nuốt vào, đến kia tử thần đem có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh, cuối cùng đem yểm tộc bá chủ chi vị thay vào đó cũng không phải không thể nào. Các ngươi hẳn nghe nói qua một câu, Lục Ly lắc đầu nói. Lòng tham không đáy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chín đại cự đầu trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, Lục Ly nói ra. Đầu tiên, đại bản doanh của chúng ta tại Thiên Việt giới bên này. Mà yểm tộc địa bàn cự ly bên này có 2-3 tháng lộ trình, trừ phi chúng ta đem bên này địa bàn từ bỏ, nếu không bên kia địa bàn chúng ta không quản được cũng kinh doanh không tốt. Tiếp theo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tăng thêm ngữ khí nói ra, chúng ta cũng không có đại viên mãn cường giả, nói cho cùng chúng ta xem như nhị lưu thế lực. Nhị lưu thế lực đến cướp đoạt bá chủ địa bàn, người để những cái kia thế lực cường đại nghĩ như thế nào, coi như thời gian ngắn không dám làm loạn, quay đầu cũng khẳng định là bị hợp nhau tấn công, kết cục đến lúc đó chúng ta tử thần tự triệt để xong đời. Đệ tam, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lần nữa nói bổ sung. Chúng ta tử thần bản chất là một cái lỏng lẻo hình liên minh, nếu quả như thật đi tông phái thế lực phát triển cũng không phải không thể. Nhưng chúng ta cần thời gian chỉnh hợp, cũng cần thời gian đem căn cơ đánh vững chắc, sở dĩ ta đề nghị yểm tộc địa bàn chúng ta không có chút nào có thể muốn. Không có chút nào có thể muốn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Hoàng trên mặt bọn họ lộ ra vẻ tiếc nuối, trong lòng bọn họ kỳ thật cũng tin tưởng, yểm tộc địa bàn kia là khoai lang bỏng tay a, nhưng bọn hắn vẫn là không cam tâm, muốn mượn Tiểu Bạch cùng Kỳ Sư Sư uy danh thừa thế đi cướp đoạt một chút địa bàn. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần Tiểu Bạch cùng Kỳ Sư Sư mở miệng, cương tộc bọn hắn cái dám cũng không dám phóng một cái a, coi như vậy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dực Hoàng thở dài một hơi, đáng tiếc nói ra. Lục Ly nói rất đúng, yểm tộc bên kia địa bàn chúng ta đừng suy nghĩ, vẫn là ổn định phát triển đi, nếu không dễ dàng vạn kiếp bất phục. Ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cười cười nói ra, yểm tộc bên kia địa bàn không thể nhận, không có nghĩa là phụ cận địa bàn không thể nhận a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có thể đi cùng những cái kia đại tộc đàm phán, nhường ra yểm tộc địa bàn, sau đó tại phụ cận giới một chút địa bàn, ta nghĩ những cái kia đại tộc khẳng định sẽ phi thường sảng khoái nhường lại. Coi như không phải địa bàn của bọn hắn cũng sẽ chủ động giúp chúng ta đánh xuống. Đúng a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Hoàng bọn hắn thoáng cái mắt sáng rực lên, mặt phía bắc cùng phía đông thế nhưng là hai đại tộc phạm vi thế lực, bọn hắn nhường ra lớn như vậy một khối lợi ích, không cho những cái kia đại tộc ra điểm huyết, bọn hắn sao lại bỏ qua.